Chương 545, 545, Lý Nghiên tâm nguyện. Nhiệm vụ chi nhánh, đó là cái gì? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy điện thoại di động của mình, sửng sốt một chút. Nàng nhấn một cái kia nhiệm vụ chi nhánh tin tức, điện thoại giao diện lập tức bắn ra đến một cái tin ngài đã phát động nhiệm vụ chi nhánh Lý Nghiên tâm nguyện. Phao Y Trăng lập tức xác nhận Lý Nghiên tâm nguyện. Ninh Hoan Tâm đáy lòng đống nhiên hiện lên một vệt ánh sáng sáng. Lúc trước Lý Nghiên oán khí tiêu trừ thời điểm, nàng đã từng hướng mình khẩn cầu qua, hy vọng mình ngày sau nếu là có cơ hội tại gặp được cái kia dịch đại sư, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn lại đi hại người. Hôm nay, trước đây không lâu, Ninh Hoan Tâm thật sự gặp dịch đại sư. Mặc dù nàng cũng không nhìn thấy người kia dáng vẻ, thậm chí ngay cả cái bóng của hắn đều chưa bắt được, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể rất khẳng định, cái kia dịch đại sư nhất định xuất hiện qua. Là hắn dơ cho gì hoặc là thi triển pháp thuật gì, để tả hạ khúc một mệnh ô hô. Đáng tiếc mình bây giờ tu vi còn quá yếu, mà xương mù tên kia tử trạch một cái, xem hết náo nhiệt liền mất tích, hắn cái này mất trí nhớ, mình hoàn toàn không trông cậy được vào. A Ninh Hoan Tâm suy nghĩ có chu tờ loạn, nàng ép buộc mình tỉnh táo lại, sau đó điếm kích xác nhận nhiệm vụ. Tại hệ chặt nhiệm vụ giao diện, lập tức phân ra một cái đơn độc nhỏ giao diện, cùng game online đồng dạng, trên đó viết nhiệm vụ chi nhánh, mà phía dưới là nhiệm vụ giới thiệu. Nhiệm vụ nội dung rất đơn giản, chính là để Ninh Hoan Tâm trợ giúp Lý Nghiên hoàn thành tâm nguyện, tìm Tơ Y Dịch đại sư, sau đó đem hắn trói lại nhiệm vụ thời gian không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm tích lũy. Ninh Hoan Tâm, nhìn thấy cái kia một chuỗi điểm tích lũy, Ninh Hoan Tâm ý niệm đầu tiên chính là cái kia dịch đại sư đến cùng là mạnh bao nhiêu, khó đối phó biết bao. A đem hắn trói lại, lại có thể thu hoạch được 10.000 hệ chặt điểm tích lũy, mẹ nó, cái này thỏa thỏa chính là cái đại buột. Mình bây giờ cái này công phu mèo quào, nếu là thật gặp, chẳng phải là muốn bị trong giây phút pháo hôi sao? Bất quá, đã đây là nhiệm vụ chi nhánh, còn không có thời gian hạn chế, Ninh Hoan Tâm cảm thấy nhiệm vụ nay hẳn không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành. Xem ra, đề cao tu vi của mình, thật là cấp bách. Thu hồi điện thoại, Ninh Hoan Tâm lái xe rời đi chung cư, thẳng đến tả hạ khúc nhà. Hiện tại tả hạ khúc chết tin tức, Lâm Thư cùng Triệu Mỹ Quyên tự nhiên còn không biết. Chờ Ninh Hoan Tâm đến tả ra, ấn vang chuông cửa thời điểm, Triệu Mỹ Quyên đang ở trong sân tưới hoa. Ai vậy? Nghe được tiếng chuông cửa, nàng nhịn không được cao giọng hỏi một tiếng. Là ta. Tiểu Vương. Ninh Hoan Tâm đứng ở ngoài cửa nhẹ nhàng đáp ứng. Tiểu Vương bác sĩ Triệu Mỹ Quyên đi tới cửa, từ trong khe cửa thấy được Ninh Hoan Tâm, lập tức mở ra đại môn, chỉ bất quá Triệu Mỹ Quyên nhíu nhíu mày. Tiểu Vương bác sĩ, ngươi làm sao trẻ, ngươi nói ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi sẽ không cu nở dê học người khác đi chỉnh dung á? Ninh Hoan Tâm, a di này ngược lại là biết đến thật nhiều, nhưng là ngươi gặp người nào chỉnh cho một ngày liền có thể đại biến người sống cái kia? Ta hôm nay trang điểm, đây là giả bộ nai tơ trang. Ninh Hoan Tâm mỉm cười trả lời một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa phòng. Lâm Thư tỷ đâu? Nàng ở đây sao? Ta tìm nàng có chút tờ việc gấp. Ngươi tìm tiểu thư à? Nàng vừa uống thuốc ngủ rồi. Uống thuốc nghe được Triệu Mỹ Quyên, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, thân thể của nàng ta đã kiểm tra rất khỏe mạnh à, mà lại nàng muốn bảo, sao có thể tùy tiện uống thuốc đâu há? Cái này không có chuyện, là tiểu tả lão sư cho kê đơn thuốc, là trị liệu bệnh tâm lý, đối với người thân thể không có tổn hại. Triệu Mỹ Quyên nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức giải thích một câu. Bất quá lời giải thích này hoàn toàn không có thế làm cho người tin phục, chắc hẳn, Triệu Mỹ Quyên cũng căn bản không biết tả hạ khúc cho Lâm Thư ăn đến cùng là cái gì. Giữ gốc sáu trường, ta trở về mỗi ngày đều đang giãy giụa, cuối cùng muốn giải phóng.